Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1152, người trẻ tuổi không nói võ đức. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ đang làm cái gì? Lạc Xuyên chú ý tới 3D thiết bị khu vực động tĩnh. Rất nhiều khách hàng vây ở nơi đó. Tựa hồ ngay tại đứng xem cái gì. Là có người phát hiện truyền thuyết cấp nhiệm vụ hoặc khen thưởng. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân tại trong sân đấu giao thủ đâu? Muốn nhìn người nào thực lực càng mạnh. Đi tới Yêu Tử Nguyệt giải đáp vấn đề của hắn. Hai người bọn họ làm sao bỗng nhiên bắt đầu tỉ thí? Lạc Xuyên có chút nghi hoặc. Ngày bình thường cái này quan hệ của hai người có chút cùng loại bạn bè. Đều tại hôm qua đột phá chứ sao? Yêu Tử Nguyệt buông buông tay. Sau đó không ai phục ai. Quyết định đi trong sân đấu phân cao thấp. Lạc Xuyên hiểu rõ. Người tuổi trẻ lòng háo thắng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Vì chút chuyện nhỏ này liền muốn phân cái mạnh yếu. Lão bản, ngươi không nhìn tới nhìn. Yêu Tử Yên hỏi, dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Qua xem một chút đi. Lạc Xuyên theo vị trí bên trên đứng dậy. Hai cái tạo hóa cảnh giới tu luyện giả đối chiến. Tuy nói cùng thái kê lẫn nhau mổ không có gì khác biệt. Nhưng đánh ra phía dưới nhàm chán thời gian cũng không tệ lắm. Yêu Tử Nguyệt lôi kéo Yêu Tử Yên không biết tại nói những gì. Lạc Xuyên đi qua thời điểm. Để vây xem khách hàng kinh ngạc không thôi. Lão bản thế mà đến đây. Cố Vân Hy nghi hoặc. Hai người này chiến đấu giống như không có ý gì à. Chỉ là nhàm chán mà thôi. Lạc Xuyên ngáp một cái. Mọi người giật mình. Chỉ có thể nói cái này nguyên do không hổ là lão bản. Đương nhiên bọn họ đứng ngoài quan sát nguyên nhân cùng Lạc Xuyên cũng không kém là bao nhiêu. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân hoàn toàn che giấu đối với ngoại giới cảm giác. Cũng không hiểu biết trong tiệm chuyện gì xảy ra. Khách hàng sử dụng 3D thiết bị quá trình bên trong. Ở vào quyết định an toàn trạng thái. 3D thiết bị có thể tự mình phán đoán chung quanh là không phát sinh nguy hiểm cũng cho bảo hộ. Quảng cáo, thiết lập tốt, bộ Ly Ca thở ra một hơi, đem màn sáng đóng lại. Bởi vì vừa mới khúc nhạc dạo ngắn, chiến đấu không khí cũng tiêu tán không ít. Gió nhẹ chẳng biết lúc nào cũng hoàn toàn biến mất. Chiến đấu sắp bắt đầu, phong tỏa sắp giải trừ. Mời song phương chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược, 3, 2, 1, cơ giới hóa thành âm rơi xuống. Lơ lửng ở giữa không trung bên trong đếm ngược màn sáng phá nát thành một chút huỳnh quang. Ở vào giữa hai người vị trí vô hình bình chướng tiêu tán theo. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân vẫn chưa tại đếm ngược kết thúc liền lập tức xuất thủ. Yên tĩnh mà nhìn xem đối phương. Biểu lộ không buồn không vui. Bọn họ đây là tại làm gì? Thiên Tinh Đế Quốc nhị hoàng tử Cơ Thiên Viễn không hiểu hỏi. Hắn đã trở thành Khởi Nguyên Thương Thành trung thực khách hàng. Chỉ cần không có việc gì liền đến trong tiệm. Đến tại cái gì không thích tu luyện. Chính xác tới nói. Hắn không thích truyền thống tu luyện phương thức. Khởi Nguyên Thương Thành 3D thiết bị có tu luyện ngang nhau hiệu quả. Như không phải là bởi vì có thời gian hạn chế. Hắn hận không thể cả ngày ngâm mình ở thế giới giả tưởng. Dựa theo Khởi Nguyên đọc bên trong những cái kia tác phẩm miêu tả. Đây cũng là tu luyện giả đối chiến trước khí thế giao phong. Vệ Diệc sờ lên cằm. Hắn là Khởi Nguyên đọc trung thực fan. À, còn có loại thuyết pháp này. Hạ Oánh hướng hắn ném ánh mắt kinh ngạc. Không phải không có lý. Yêu đế gia nhập nói chuyện với nhau. Đối cảnh giới tương đối cao cường giả mà nói. Khí thế ở giữa giao phong hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Bất quá giống bộ Ly Ca loại cảnh giới này tu luyện giả. Cơ bản không có tác dụng gì. Lời nói đã đến nước này. Những khách cũ kia đều hiểu yêu đế ý tứ. Đơn giản tới nói cũng là nhìn lấy rất lợi hại kỳ thực không có gì dùng chứ sao. Rằng có mười mấy giây sau, có gió nhẹ lôi cuốn lấy bão cát bao phủ mà qua. Bộ ly ca không lãng phí thời gian nữa. Dẫn đầu làm khó dễ. Minh Thổ buông xuống. Bộ ly ca nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân linh lực phun trào. Giang Thánh Quân nhất thời như lâm đại địch. Minh Thổ buông xuống. Là bộ ly ca lựa chọn tử linh thuật sĩ nghề nghiệp cực sự cường lực ma pháp. Triệu hồi ra cùng loại với kết giới giống như tồn tại. Có thể làm cho đặt mình vào trong đó địch nhân lâm vào các loại mặt trái trạng thái. Uy năng kinh khủng đồng thời. Tiêu hao cũng rất cao. Bình thường là tại chiến đấu tiến vào hỏa nhiệt trạng thái thời điểm. Theo mà đưa đến ảnh hưởng chiến cục thắng bại đi hướng tác dụng. Thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức bên trong. Chỉ cần khách hàng đạt tới 20 cấp liền có thể lựa chọn các loại nghề nghiệp. Từ đó học tập các loại chi nhánh ma pháp. Không có gì ngoài những thứ này, bất luận kẻ nào đều có thể lựa chọn nghề nghiệp bên ngoài. Còn có các loại hy hữu nghề nghiệp. Muốn có được thu hoạch đường lối cực kỳ khó khăn. Tại thanh toán tương ứng linh tinh về sau. Khách hàng tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong học tập các loại ma pháp có thể tại trong hiện thực sử dụng. Đương nhiên, cái này cũng tồn tại tương quan hạn chế. Tự thân cảnh giới cũng là lớn nhất nhân tố. Uy lực cùng hiệu quả càng mạnh, ma pháp đối năng lượng nhu cầu cũng lại càng lớn. Minh Thổ buông xuống, xem như bộ ly ca có thể sử dụng mạnh nhất ma pháp. Loại này tới trực tiếp mở lớn tràng cảnh. Giang Thánh Quân căn bản chưa từng gặp qua. Trong lòng nhất thời giật mình. Vô ý thức muốn phải thoát đi. Minh Thổ buông xuống là phạm vi tính ma pháp. Chỉ cần thoát ly nó phạm vi thì không sẽ chịu ảnh hưởng. Mà bộ ly ca khẳng định sẽ bởi vì phóng thích cường lực ma pháp linh lực không đủ. Đó chính là chiến đấu lúc kết thúc. Bộ ly ca gia hỏa này đang làm cái gì? Bộ thì ý nhíu mày. Tuy nhiên thường xuyên hố bộ ly ca. Nhưng nàng khẳng định vẫn là hy vọng đệ đệ của mình chiến thắng. Có chút ý tứ, Lạc Xuyên tới hào hứng. Lấy bộ ly ca tính cách làm sao lại ngốc đến ra chiêu trước muốn hô ra chiêu thức tên. Răng rắc, quảng cáo, mặt đất phá nát, linh lực ngưng tụ mà thành bạch cốt cánh tay phá đất mà lên. Đem nhìn chằm chằm giữa không trung Giang Thánh Quân hai chân tóm chặt lấy. Minh Thổ buông xuống thả ra vị trí là bầu trời. Hắn căn bản không có chú ý dưới chân. Làm phát hiện thời điểm đã trễ. Bạch cốt trói buộc. Giang Thánh Quân kinh hô. Ngươi không phải kêu Minh Thổ buông xuống sao? Ta hô cái gì ngươi liền tin cái gì à? Bộ ly ca cười to. Lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ có sắt ngu ngơ mới có thể tại ra chiêu trước hô ra chiêu thức của mình tên. Giang Thánh Quân cắn răng. Ngươi thế mà chơi thói quen. Hắn sử dụng vũ khí cùng bộ ly ca giống nhau. Cũng là phổ thông thông huyền cấp trường kiếm. Bộ ly ca đã vượt qua khoảng cách giữa hai người. Lợi kiếm trong tay trực chỉ Giang Thánh Quân quanh thân muốn hại vị trí. Dù sao là tại trong sân đấu. Đừng nói thụ thương. Coi như bỏ mình cũng sẽ không đối tự thân có ảnh hưởng gì. Nhiều lắm là cũng là tinh thần thoáng bị trực diện tử vong trùng kích. Loại trình độ này, cùng ác mộng không gian bên trong hoảng sợ hiển hiện so ra. Thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Tất cả bộ ly ca căn bản không có lưu thủ ý nghĩ. Trực tiếp cũng là lôi đình vạn quân chung nhận thức. Đương nhiên, đối với hắn mà nói là lôi đình vạn quân không giả. Đối ngay tại đứng ngoài quan sát hai người chiến đấu đại đa số khách hàng mà nói. Cũng là chưa từng thú cùng cực thái kê lẫn nhau mổ biến thành hơi nhìn có chút đầu thái kê lẫn nhau mổ. Chậc chậc chậc, bộ ly ca đây là ở đâu học? Tuy nhiên nhìn qua không có gì. Nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể có chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trần Mặc cảm thán, bộ thi ý không muốn nói chuyện. Mộ Dung Hải Đường trên mặt nụ cười. Không muốn bất cứ lúc nào đều tuân theo những cái kia ước định thành tục sự tình. Trí tuệ cũng là thực lực một bộ phận. Ha ha ha, tiểu tử này làm không tệ. Bộ Thương Khung cười ha ha. Xem ra ta dạy hắn tài dùng binh học được rất tốt. Cách chương.